Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, phần 310, mở đường cảnh dùng xe máy ở chân núi khi cũng đã ngừng lại. Tam chiếc Audi xe hơi phân ra một chiếc đi đến xe thiết giáp phía trước. Thế xe thiết giáp mở đường, còn lại nhị chiếc Audi xe hơi tiếp tục đi theo xe thiết giáp sau. Một hàng đoàn xe ở căn cứ quân sự trước ngừng lại. Liễu Tịch lưng bò quá một mạt lạnh lẽo, nhận thấy được âm thầm có vài chỉ họng súng nhắm ngay chính mình. Mỗi một cái họng súng đều cho nàng một loại thực không thoải mái cảm giác. Nàng tuyệt đối tin tưởng chỉ có một mệnh lệnh. Những cái đó họng súng tụ họp tề phun ra ngọn lửa. Viên đạn có thể dễ dàng đâm thủng thật dày xe thiết giáp, giết chết người trong xe. Căn cứ giá trị cương binh lính đi lên trước tới, kính thi lễ, nghiêm túc nói, đưa ra giấy chứng nhận. Phùng Tiến Tài đem trong tay chuẩn nhập chứng giao cho tài xế. Tài xế lại đệ trình cho vệ binh. Vệ binh cẩn thận kiểm tra rồi một lần, lại dùng bộ đàm hướng về phía trước mặt xác định sau, đem chuẩn nhập chứng trả lại cho tài xế. Hắn chiều xe thiết giáp kính một cái lễ, chiều áp đầu đường máy theo dõi phất phất tay. Một lát sau, điện tử vòng bảo hộ chậm rãi tách ra, đoàn xe xử vào căn cứ quân sự, tốc độ không mau. Dọc theo đường đi, Liễu Tịch đều cảm giác được có người giám thị chính mình. Xác thực nói là giám thị đoàn xe. Cái loại này làm nàng cảm giác không chết mà run, trước sau quanh quẩn ở nàng trong lòng. Chứng minh bọn họ đoàn xe trước sau bị số đem uy lực cường đại bắn tỉa thương súng chỉ vào. Phàm là đoàn xe có một tia dị động, tin tưởng nhiều nhất 3 giây đồng hồ, xe thiết giáp liền sẽ biến thành tổ ong vò vẽ. Ở căn cứ quốc lộ nội chậm, rãi chạy ước chừng 10 phút. Đi tới một đống 15 tầng lầu, làm công khu. Làm công khu trên lầu được khảm vì nhân dân phục vụ 5 cái chữ to. Phía dưới còn có thủ trưởng ký tên. Vệ vô kỵ từ lầu một đại sảnh đi ra, tự mình đem Liễu Tịch đón đi vào. Cũng không nói nhiều, chỉ là nhỏ giọng nói cho Liễu Tịch. Chờ hạ có một cái chân chính đại nhân vật muốn gặp ngươi. Có nói cái gì cứ việc nói thẳng, không cần nói dối, thái độ nhất định phải hảo một chút. Liễu Tịch gật gật đầu ý bảo biết. Này đống office building có chút cũ, liền tính bảo dưỡng quét tước thực sạch sẽ, nhưng bố cục thiết trí vừa thấy chính là 30 năm trước phong cách. 30 năm trước cái gì phong cách? Mặt khác phong cách liền không nói, lớn nhất phong cách chính là không có thang máy. Cố tình đại nhân vật ở 14 lâu văn phòng chờ Liễu Tịch, không có gì hảo thuyết, bò thang lầu bái. Cũng may đoàn người đều là dị năng giả, thân thể tố chất cường hãn, kẻ hèn 14 lâu căn bản không nói chơi. Đại nhân vật văn phòng vẻ ngoài cùng mặt khác văn phòng không có bất luận cái gì khác nhau. Bạch tường hồng môn, sạch sẽ giỏi giang, đơn giản hào phóng, mang theo cái kia thời đại tiên minh đặc sắc. Vệ vô kỵ tiến lên, nhẹ nhàng gõ vang lên cửa văn phòng. Đợi ước chừng 5 giây, văn phòng nội truyền đến một đạn ôn hòa trung lộ ra nghiêm túc thanh âm. Tiến vào, vệ vô kỵ ý bảo phía sau Phùng Tiến Tài đám người canh giữ ở bên ngoài. Chính mình tắc mang theo Liễu Tịch tiến vào văn phòng. Báo cáo thủ trưởng, Liễu Tịch đồng chí đưa tới, vệ vô kỵ cũng cụng chân. Chiều màu đỏ tím bàn làm việc sau trung niên nam nhân báo cáo. Trung niên nam nhân tóc sơ một tia không loạn, mặt chữ điền góc cạnh rõ ràng. Ánh mắt tuy rằng ôn hòa, lại không phải hiện lên một đạo sắc bén chi sắc. Hắn tướng mạo nhìn qua chỉ có 40 tới tuổi, tinh thần no đủ mặt mang hồng quang. Cứ việc hắn vẫn luôn mặt hàm mỉm cười, lại có một loại không giận tự uy khí thế nghênh diện mà đến. Liễu Tịch đương nhiên sẽ không bị đối phương trấn trụ. Cứ việc đối phương quan uy rất nặng, trên người mây tía nồng đậm, vừa thấy chính là lâu cư địa vị cao người. Đổi làm những người khác tới, chỉ sợ đã sớm khẩn trương một câu đều nói không nên lời. Liễu Tịch lại chỉ là hơi chút nghiêm túc nhìn đối phương liếc mắt một cái. Nàng xem người xem cốt, cũng xem khí, biết người này nhìn qua tuổi trẻ, kỳ thật ít nhất có 55. Nói nữa, kỳ thật trước mặt thủ trưởng đối nàng tới nói cũng không xa lạ. Toàn Hoa Hạ chỉ sợ tuyệt đại bộ phận người đều nhận thức hắn. Nếu không quen biết, hơn phân nửa là 10 tuổi dưới tiểu hài tử, hoặc là mặt khác đặc thù nguyên nhân người. Liễu Tịch thật sự không có dự đoán được, muốn gặp nàng người thế nhưng là vị này, tạm thời xưng là số 2 lão bản. Bất quá cẩn thận tưởng tượng cũng đúng. Quốc Ân Cục vốn chính là thuộc về số 2 thủ trưởng thẳng quản, mà dị năng tổ lại thuộc về Quốc Ân Cục. Nói cách khác, thân là dị năng tổ thành viên chi nhất, trước mặt số 2 lão bản là nàng chân chính lão bản. Thủ trưởng hảo, thấy số 2 lão bản cười tủm tỉm chiều nàng nhìn lại đây. Liễu Tịch tùy ý kính một cái không tiêu chuẩn lễ, trong miệng hô: Liễu Tịch đúng không, ngươi hảo, rất sớm liền nghe nói qua tên của ngươi, đã sớm tưởng nhận thức ngươi vị này hiện đại hoa mộc lan, số 2 lão bản. Nhưng thật ra, không hề cái giá, chỉ bàn làm việc trước hai thanh ghế dựa, ý bảo hai người ngồi xuống nói chuyện. Hoa mộc lan, Liễu Tịch ngồi xuống sau, tò mò hỏi, số 2 lão bản nở nụ cười. Hắn tươi cười thực thân thiết, cũng thực chân thành, làm người nhìn đến hắn tươi cười, liền tuyệt đối hắn ở phát ra từ phế phủ cao hứng. Đương nhiên là Hoa Mộc Lan, lẻ loi một mình liền thu phục thức tỉnh giả. Không phải hiện đại Hoa Mộc Lan là cái gì? Kỳ thật, chân chính nổ chết thức tỉnh giả chính là đạn đạo, không phải ta, Liễu Tịch nói. Số 2 lão bản vẫy vẫy tay, cụ thể trải qua ta biết, bất quá nếu không có là ngươi, đạn đạo cũng vô pháp mệnh chung đối phương a, cho nên ngươi công lao rất lớn. Điểm này quốc gia cùng tổ chức đều sẽ không phủ nhận, Liễu Tịch còn có thể nói gì đâu, chỉ có thể cười cười. Hôm nay tìm ngươi tới, nói vậy ngươi cũng đoán được nguyên nhân, không tồi. Đúng là về thức tỉnh giả trúc cửu âm sự tình, ta muốn hôn tự nghe ngươi nói nói. Số 2 thủ trưởng trên mặt tươi cười chậm rãi thu lên, ngữ khí tuy vẫn cứ ôn hòa, nhưng cũng lộ ra một cổ uy tín. Hiển nhiên, trúc cửu âm sự tình thập phần nghiêm trọng, quốc gia cùng chính phủ vô cùng coi trọng, liền số 2 lão bản đều tự mình hỏi đến. Một cái sống hơn 1000 năm thức tỉnh giả, vẫn luôn tiềm tàng ở Hoa Hạ, hơn nữa có thể tùy ý biến hóa ngoại hình cùng thân phận. Như vậy thức tỉnh giả, một khi làm ra có tổn hại quốc gia cùng nhân dân sự tình, đem cấp quốc gia cùng nhân dân mang đến thật lớn sinh mệnh an toàn uy hiếp. Nếu càng thêm nghiêm trọng một chút, thậm chí sẽ tạo thành cùng loại với Mễ Quốc 911 linh tinh khủng bố tập kích. Nói đơn giản, trúc cửu âm liền tương đương với một viên hành tẩu bom nguyên tử. Ai cũng không biết nó khi nào nổ mạnh, ở nơi nào nổ mạnh, lấy cái gì phương thức nổ mạnh. Không biết mới là chân chính khủng bố, vô luận là từ quốc gia góc độ, vẫn là từ nhân dân góc độ. Chính phủ tuyệt đối không cho phép như vậy không biết phiền toái tồn tại. Cần thiết tìm được đối phương, cần thiết khống chế đối phương, cần thiết đem hết thảy đều nắm giữ ở lòng bàn tay bên trong. Đặc biệt là trúc cửu âm thân là chân chính thức tỉnh giả, mà không phải những cái đó thần trí không rõ đầu óc chuyển bất quá công tới đại thức tỉnh giả. Nó không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa xảo trá âm hiểm. Nếu là có mưu kế có bước đi thi triển âm mưu kế hoạch, một khi kế hoạch hoàn thành, sẽ tạo thành không thể đoán trước hậu quả, làm Hoa Hạ chính phủ người cầm quyền. Sao có thể sẽ cho phép trúc cửu âm như vậy tồn tại xuất hiện? Nếu số 2 lão bản muốn nghe, còn tự mình tiếp kiến, Liễu Tịch tự nhiên chỉ có thể từ đầu chí cuối đem sự tình chân tướng nói một lần. Đương nhiên, đề cập đến Thu Trường Sinh ngây ra như phỗng, nàng Nhật Nguyệt Tinh luôn còn có 10 cái chiếc nhẫn nội ngọc thạch. Cùng với Nam Bình đời thứ tư quân vương Cao Bảo Úc biến thành tiểu ngân xa sống ngàn năm từ từ bí. Mật, Liễu Tịch là tuyệt đối sẽ không thổ lộ ra tới. Số 2 lão bản lặng lặng nghe xong, sau đó lâm vào trầm tư bên trong, cũng không có lập tức tuyên bố mệnh lệnh. Vệ Vô Kỵ thấy hắn không có hạ đạt mệnh lệnh, liền cẩn thận suy tư khởi Liễu Tịch trong miệng trúc cửu âm tới. Tuy rằng Liễu Tịch ở trong điện thoại đơn giản nói cho hắn trúc cửu âm sự tình, bất quá khi đó Liễu Tịch vội vàng chạy trốn, tự nhiên sẽ không nói như vậy rõ ràng. Lần này hắn cẩn thận nghe Liễu Tịch tự thuật, nhạy bén nhận thấy được Liễu Tịch lời nói có chút bất tận không thật chỗ, còn có một ít điểm mấu chốt, nàng thậm chí nuốt cả quả táo mang qua. Vệ Vô Kỵ có nghĩ thầm muốn gửi công văn đi, nhưng thấy số 2 lão bản như suy tư gì bộ dáng, hắn hơi hơi mỉm cười, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không có đặt câu hỏi. Số 2 lão bản ở quan trường chìm nổi cả đời, duyệt nhân vô số, tới rồi hắn loại này cảnh giới, trên cơ bản không có bất luận kẻ nào có thể lừa gạt hắn. Vệ Vô Kỵ cảm thấy liền chính mình đều có thể nghe ra Liễu Tịch trong lời nói bất tận chỗ. Số 2 lão bản sao lại không biết, nếu lão bản đều không có mở miệng, nơi nào yêu cầu hắn tự cho là thông minh. Trúc cửu âm a, ta tuy rằng tiếp nhận rồi trên đời có dị năng giả sự thật, nhưng một chốc thật đúng là vô pháp tiếp thu thần thoại trong truyền thuyết quái thú. Thế nhưng thật sự tồn tại, số 2 lão bản trên mặt hiện lên một tia cười khổ, trong ánh mắt lại có một tia tò mò cùng hứng thú. Sống hơn 1000 năm đại xà, có thể tùy ý thay đổi ngoại hình, có thể thao túng thời gian. Không thể không nói, ta đối trúc cửu âm sinh ra hứng thú. Đáng tiếc a, cũng không biết đời này có thể hay không chân chính nhìn đến trong truyền thuyết trúc cửu. Âm Ani, Liễu Tịch nghiêng đầu cười cười, vẫn như cũ không nói lời nào. Vệ Vô Kỵ cọ một tiếng đứng lên, nói, thỉnh thủ trưởng yên tâm, dị năng tổ nhất định nghĩ cách bắt sống trúc cửu Âm Ani. Số 2 lão bản cười như không cười liếc hắn liếc mắt một cái, cũng chưa nói cái gì, chỉ là hỏi, đúng rồi, Lãnh Thiếu Ninh đâu? Nghe nói lúc ấy hắn cũng ở đây, còn cùng trúc cửu âm động thủ, có chuyện này sao? Vệ Vô Kỵ quay đầu nhìn về phía Liễu Tịch, ý bảo nàng đến trả lời. Liễu Tịch nói, Lãnh tổ trưởng xác thật cùng ta ở Oanh Đàm thị chạm mặt, đồng thời còn có trúc cửu âm cũng tới. Vì bảo hộ ta đào tổ, Lãnh tổ trưởng cùng trúc cửu âm đấu lên, sau lại chúng ta lao ra ngầm cổ mộ khi, cũng là Lãnh tổ trưởng đem chúng ta đưa lên phi cơ trực thăng. Số 2 lão bản mắt sáng rực lên, Lãnh Thiếu Ninh cùng trúc cửu âm chính diện đối chiến, cư nhiên còn có thể mở ra phi cơ đi cứu viện các ngươi. Nói như vậy lên, là trúc cửu âm quá yếu, vẫn là Lãnh Thiếu Ninh quá cường? Vấn đề này thật đúng là không hảo trả lời. Liễu Tịch nghĩ nghĩ, nói, hai người đều có đi. Trúc cửu âm bởi vì gen không hoàn mỹ, huyết mạch không thuần túy, làm cho nó thực lực không cường. Có thể nói là từ trước tới nay yếu nhất trúc cửu âm hậu duệ, bất quá có thất tất có đến. Trúc cửu âm bởi vì huyết mạch không thuần túy, làm cho thực lực thiên nhược, nhưng kia chỉ là tương đối mà nói, cường như lãnh tổ trưởng. Ở nó thuộc hạ kỳ thật cũng không có căng quá ba chiêu đã bị đánh bại, đồng dạng. Bởi vì trúc cửu âm huyết mạch gen vấn đề, ngược lại làm hắn nhờ họa được phúc, vẫn luôn vẫn duy trì chính mình linh tính bất diệt. Trước sau là chính mình ý thức, mà không phải biến thành lạm sát hết thảy cắn nuốt hết thảy vu tộc. Số 2 lão bản trong mắt thần sắc rõ ràng ảm đạm rồi vài phần, tựa hồ rất là thất vọng. Liền lãnh thiếu ninh đều không thể ở trúc cửu âm thuộc hạ đi qua ba chiêu, những người khác chỉ sợ cũng càng không cơ hội. Thủ trưởng xin yên tâm, ta đã cùng dị năng giả tự do liên minh tổ chức chủ tịch tiên sinh lấy được liên hệ, cũng hướng đối phương thỉnh cầu viện trợ, tin tưởng sau đó không lâu dị năng giả tự do liên minh tổ chức liền sẽ phái thực lực cao siêu dị năng giả bắt lấy trúc cửu âm, chỉ là vấn đề thời gian. Vệ vô kỵ nói. Liễu tịch đôi mắt nguy hiểm mị mị, nàng hiện tại lớn nhất hoài nghi đối tượng chính là chủ tịch tiên sinh, bất quá liễu tịch cũng không có nói ra tới, trước mắt mới thôi, bí mật này chỉ có nàng một người biết. Hiện tại nói ra căn bản không có người sẽ tin tưởng. Ở chủ tịch tiên sinh cùng liệu tịch chi gian, tưởng cũng không cần tưởng, sở hữu dị năng giả khẳng định tin tưởng chủ tịch tiên sinh nói. Liệu tịch là ai? Ở 2 tháng trước, căn bản không có mặt khác dị năng giả biết nàng tên. Nàng sở dĩ thanh danh trải rộng thế giới, lớn nhất nguyên nhân là chủ tịch tiên sinh ban cho nàng đệ thập quyết định giả danh hiệu. Một câu, liễu tịch cùng chủ tịch tiên sinh so uy tín, tựa như con kiến muốn cùng voi so thân cao. Liễu tịch giữ lại bí mật này, còn có thể thừa dịp chủ tịch tiên sinh không chú ý thời điểm chậm rãi thu thập chứng cứ. Nếu là nói thẳng ra tới, hai bên sẽ rách mặt. Chủ tịch tiên sinh còn sẽ cho nàng thân cận cơ hội sao? Chủ tịch tiên sinh cũng tới sao? Liễu tịch hỏi. Sẽ, hắn đã ngồi trên đi trước kinh thành phi cơ. Buổi tối 90 giờ thời điểm tới, vệ vô kỵ nói. Dị năng giả tự do liên minh tổ chức rất coi trọng trúc cửu âm tình huống. Từ chủ tịch tự mình mang đội, còn mang theo 2 gã nguyên lão cùng 3 gã quyết định giả hộ thân. Chỉ cần chúng ta dị năng tổ cùng đối phương hợp tác khăng khít, tin tưởng trúc cửu âm tận thế thực mau liền sẽ đã đến. Số 2 lão bản cười cười, không tỏ ý kiến. Hắn ánh mắt ở liễu tịch trên mặt đảo qua mà qua, tựa hồ không có cố tình. Nhưng liễu tịch lại cảm thấy hắn đã nhìn ra một ít đồ vật. Liễu tịch, có hay không hứng thú làm ta bảo tiêu a? Hắn đột nhiên đối liễu tịch nói. Chương 467 tùy ý môn. Số 2 lão bản tiếng nói vừa dứt, liễu tịch không khỏi sửng sốt, ánh mắt thiên hướng bên người vệ vô kỵ. Hết chương.